Chương 1261. Đột phá tiên vương trung kỳ. Không thành vấn đề, không phải là hơn một chút tài liệu trong tay ta, hơn một chút cất giấu cũng có thể cho ngươi. Vô Ưu Tiên Đế là hỗn không thèm để ý nói. Tiểu tử kia ngay ở này trước cảm ơn Vô Ưu tiền bối. Phương Viêm nghe nói là cười nói, một tiên đế cường giả trên người cất giấu, vậy có thể nghĩ là biết. Hiện tại, hắn có thể tăng cao thực lực, cũng chính là luyện chế lại một lần một bộ Chu Tiên kiếm trận. Trước hắn luyện chế Chu Tiên kiếm trận là giao cho Thiên Lang Vương Dạ Khiếu sử dụng. Này Thiên Lang Vương Dạ Khiếu cũng coi như là theo hắn một quãng thời gian. Có bộ này Chu Tiên kiếm trận, hắn chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Chính là bằng vào Chu Tiên kiếm trận sắc bén, cũng có thể chu sát tiên vương cảnh cường giả. Há, đúng rồi, tiền bối, ngày đó ngươi đánh với Đa Tí Hồn Đế một trận kết quả thế nào rồi? Hồn tộc phi thường cường đại, chẳng qua hắn cũng không làm gì được ta. Vô Ưu Tiên Đế là có chút không tự nhiên nói. Nếu không là hắn lúc đó chạy so sánh nhanh, hắn là sớm đã bị giết chết. Phương Đan Vương, lần này ma tộc Chấn Sơn Ma Đế cùng hồn tộc Đa Tí Hồn Đế liên hợp muốn càn quét bốn phương, nhiều nhất 2 ngày bọn hắn đại quân liền có thể chống đối nơi đây. Phụ cận mấy cái tiên thành là sớm lấy thất thủ. Ta cùng Mãng Ngưu Thành Mãng Ngưu Yêu Địch kết thành đồng minh, muốn cộng cùng tiến lùi. Như thế, hai bên đều có tiên đế cảnh cường giả trấn thủ. Muốn đối phó hồn tộc cùng ma tộc tập kích, này hẳn không phải là việc khó gì a. Phương Viêm nghe nói là cau mày nói. Vô Ưu tiền bối, ta có thể cung cấp chỉ là hơn một chút đan dược trợ giúp. Này còn được các ngươi cung cấp tài liệu luyện đan. Tuy rằng ta là tiên vương cảnh, chính là đối đầu hồn đế cấp bậc cường giả, thật là không đáng chú ý a. Phương Đan Vương, phía sau lưng ngươi có cường giả bảo hộ. Ý của ta là, ta cùng Mãng Ngưu Yêu đối địch phó Đa Tí Hồn Đế cùng Chấn Sơn Ma Đế, chúng ta không cầu chém giết hoặc là trọng thương, chỉ cần bám trụ đối phương có thể. Dưới quyền ngươi cũng chiêu mộ một chút tiên vương cùng Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, ngươi có thể dẫn đầu dưới quyền ngươi cường giả chém giết hơn một chút hồn tộc cùng ma tộc cốt cán. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói. Cái này không thành vấn đề. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Cái này chính là Vô Ưu Tiên Đế không nói đến lúc đó nếu chiến tranh bùng nổ, hắn cũng sẽ ra trận giết địch. Hồn tộc cùng ma tộc các loại tài liệu hắn cũng dùng được. Được, đến lúc đó ngươi chuẩn bị một chút. Nay minh 2 ngày, này chiến đấu liền có thể bùng nổ. Chỗ này nơi đóng quân chúng ta là sẽ không bỏ qua. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói. Biết rồi, tiền bối. Phương Viêm nghe nói. Vô Ưu tiền bối, ngươi là tiên đế cường giả. Hiện tại thời gian khẩn cấp, ta nghĩ luyện chế nhiều mấy bíp lò đan dược. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ bố trí một chỗ thời gian ra tốt trận pháp. Ta thật dành thời gian luyện đan. Cái này không thành vấn đề. Ta động phủ thì có 3000 lần thời gian ra tốt. Bằng không thương thế của ta cũng không thể khống chế. Đến lúc đó, ta cách ly ra một khu vực để ngươi luyện đan được rồi. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói là cười nói. Tiểu tử kia ở vậy thì cảm ơn Vô Ưu tiền bối. Phương Viêm chắp tay nói cảm ơn. Liền như vậy, Phương Viêm là ở Côn Bằng Chí Tôn Đồng Phủ bên trong bắt đầu bế quan tu luyện. Phương Viêm bế quan không tu luyện bao lâu, Vô Ưu Tiên Đế liền sai người là đưa tới lượng lớn luyện đan cùng tài liệu luyện khí. Trong đó là có không ít cực phẩm tài liệu, nhưng phần lớn đều là hơn một chút vô dụng tài liệu. Phương Viêm đem luyện chế Chu Tiên kiếm trận cực phẩm tài liệu giao cho Vô Ưu Tiên Đế, hy vọng hắn mau chóng thu thập đủ, cứ tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này Phương Viêm bế quan tu luyện, mục tiêu của hắn là một, nâng cao tu vi đến tiên vương cảnh trung kỳ, một cách khác là đang luyện chế một bộ chu tiên kiếm trận. Ở Vô Ưu Tiên Đế đồng phủ bên trong, Phương Viêm là bế quan tu luyện 10 năm. Vô Ưu Tiên Đế đem hắn luyện chế chu tiên kiếm trận tài liệu đều gom góp đầy đủ. Hắn bắt đầu luyện chế chu tiên kiếm trận. Ngoại giới quá khứ một ngày, Vô Ưu Tiên Đế lần này là có lòng muốn giao hảo Phương Viêm. Hắn là gom góp đến lượng lớn tài liệu. Dưới trướng hắn một đám tiên vương, Đại La Kim Tiên, Kim Tiên cảnh cường giả trên người tài liệu đều bị hắn sưu roi không. Phương Viêm cũng không có để hắn thất vọng, đem hắn khoảng thời gian này luyện chế đan dược đều phát ra ngoài. Cũng không nói ra được là ai đắc ý cùng ai bị thiệt thòi. Đều là theo như nhu cầu thôi. Đại chiến sắp tới, Phương Viêm luyện chế đan dược, phần lớn đều là khôi phục pháp lực, chữa thương cực phẩm đan dược. Còn đột phá bình cảnh đan dược đến không có luyện chế ra bao nhiêu. Nguyên nhân không gì khác, ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi, còn muốn đột phá bình cảnh đan dược làm gì? Kinh. Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 400 vạn phương ức. Nhân vật thành công thăng cấp đến tiên vương cảnh trung kỳ 4 tầng. Phương Viêm cầm trong tay vô dụng tài liệu đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ức. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở tại trong đầu vang lên. Đón lấy. Cùng nhau quen thuộc thanh âm dễ nghe là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiên vương cảnh 4 tầng. Ta đột phá đến tiên vương cảnh trung kỳ. Nghe vậy lạnh giá dễ nghe gợi ý của hệ thống âm. Phương Viêm là không nhịn được cười nói. Nỗ lực lâu như vậy. Dùng nhiều như vậy luyện khí tài liệu luyện đan. Hắn rốt cuộc đột phá đến tiên vương cảnh trung kỳ. Chiếu như vậy tốc độ tu luyện, không tốn thời gian dài, hắn liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Làm Phương Viêm đạt tới tiên đế cảnh, đến lúc đó, cách đột phá tiên tôn cảnh còn xa sao? Chỉ cần hắn đứng này tiên giới đỉnh. Cái gì hồn tộc, ma tộc, đến lúc đó ở trong mắt hắn, đều chẳng qua là con kiến giống nhau tồn tại. Hiện đang đột phá đến tiên vương trung kỳ. Hẳn là ta cực hạn muốn ở làm đột phá. Trên người là không có nhiều như vậy tài liệu. Ngày mai một trận chiến, ta nhất định phải giết nhiều hơn một chút ma tộc cùng hồn tộc, thu mua hơn một chút tài liệu. Không thể đang tiếp tục đột phá. Phương Viêm cũng không có ngừng lại tu luyện. Ở luyện đan các cùng luyện khí các giờ công tác, hắn giống nhau biết đánh ngồi tu luyện. Hắn giết địch là thu được công điểm, chỉ là không cần cũng uổng. Phương Đan Vương, ngươi đột phá, ngươi là tiên vương cảnh trung kỳ. Phương Viêm thu được Vô Ưu Tiên Đế truyền âm phá quan mà ra. Vô Ưu Tiên Đế vừa thấy Phương Viêm dĩ nhiên đột phá đến tiên vương cảnh trung kỳ, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Vô Ưu tiền bối, ta là lấy đan nhập đạo. Mỗi lần luyện đan, ta đều có chút cảm ngộ. Ta cũng không nghĩ tới ta lần này hội đột phá thuận lợi như vậy. Như thế, ở ứng đối ma tộc cùng hồn tộc chiến đấu, đem sẽ có trợ giúp. Phương Viêm cũng không muốn dẫn tới người để tâm chú ý, mà là cười giải thích một câu. Phương Đan Vương, ngươi không xấu hổ là đan đốt xe mới a. Tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt tới trong truyền thuyết đan đạo chí tôn cảnh. Vô Ưu Tiên Đế là không nhịn được cảm khái nói. Vô Ưu tiền bối, này hồn tộc cùng ma tộc đại quân có cái gì hướng đi? Phương Viêm người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn không muốn về việc này làm thêm dây dưa. Tiếp theo liền không khỏi chuyển đề tài nói. Lần này gọi ngươi đi ra, chính là muốn nói với ngươi việc này. Lần này, hồn tộc đại quân cùng ma tộc đại quân liên hợp, đã ở trụ sở này thiên lý ngoại đóng quân. Chỉ cần đối phương nguyện ý, rất nhanh sẽ có thể giết đến chỗ này. Ý của ta, chính là muốn kỳ binh tập kích. Ở tại bọn hắn mới vừa đứng vững gót chân lúc, chúng ta hiện tại tụ tập đại quân, thật đánh đối phương một trở tay không kịp. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói không khỏi cười nói, cái này sợ không ổn đâu. Phương Viêm nghe nói không khỏi cau mày nói, hồn tộc ma tộc liên quân đại quân áp cảnh, hắn liền không tin đối phương hội không có bố trí để bọn hắn đi đánh lén. Chương 1262. Tiểu thắng một hồi. Ta cũng là có như vậy cố kỵ, chính là chúng ta cũng bị có thể ngồi chờ chết a. Vô Ưu Tiên Đế là một mặt nghi trọng. Sự thật căn bản là không giống bọn hắn tưởng tượng như thế. Ma tộc, hồn tộc thực lực mạnh mẽ, đặc biệt hồn tộc công kích linh hồn, phối hợp ma tộc cường hãn nhục thể, hai người liên hợp, thực lực là gấp mấy lần tiêu thăng. Vô Ưu Tiên Thành tàn binh muốn đi làm đánh lén, thật sự chính là có không nhỏ khó khăn. Như vậy đi, ta mang theo ta nhân mã đi trước điều tra một phen. Nếu như không có mai phục, ta ở thông báo ngươi. Đến lúc đó, chúng ta ở liên thủ đánh hắn một trở tay không kịp. Phương Viêm nghe nói không khỏi trầm giọng nói, như vậy à, vậy được, ta ở phái 10 tên đại la kim tiên điên phong thống lĩnh theo ngươi điều phối. Vô Ưu Tiên Đế suy tư một chút liền nói, liền như vậy. Phương Viêm mang theo Mạc Gia Lão Tổ, Mạc Sầu Tiên Vương, Khổng Kiếm Quân cùng với Vô Ưu Tiên Thành 10 tên đại la kim tiên điên phong cường giả là hướng về bên ngoài ngàn dặm ma tộc đại quân nơi đóng quân chạy đi. Phương Viêm có biến. Ở khoảng cách Vô Ưu Tiên Thành một đám tàn binh nơi đóng quân to 500 bên trong thời điểm, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, làm sao, chẳng lẽ có mai phục? Phương Viêm làm ra một cái cấm thanh động tác, sau người mọi người là ngừng lại tiếp tục tiến lên. Phương Viêm hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn truyền âm hỏi, đâu chỉ là có mai phục, phía trước có địa ma tộc bố trí cạm bẫy, chính là Vô Ưu Tiên Đế tiểu tử kia đến rồi cũng phải có đi mà không có về. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói là trầm giọng nói, ở này có địa ma tộc bố trí thiên la địa võng, chính là tiên đế cường giả tiến vào bên trong cũng rất khó thoát thân. Nếu như các ngươi hấp tấp tiến vào bên trong, chính là không chết cũng muốn lột một lớp ra. Ở trong nhóm người này, e sợ chỉ có ngươi có thể chạy trốn. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Phương Viêm cũng không nghĩ tới, nơi đây dĩ nhiên thật sự có ma tộc bố trí cạm bẫy. Nếu là cạm bẫy, nếu như nhảy vào đi tới, vậy thì đúng là cạm bẫy, hơn nữa còn dễ dàng chí mạng. Chính là người cạm bẫy này nếu phát hiện, chỉ cần không nhảy vào đi, vậy thì không phải cạm bẫy. Hiện tại chúng ta chỉ cần đi vòng qua, cho đối phương một kích chí mệnh, người cạm bẫy này chưa đánh đã tan. Đến lúc đó, không lo tiểu tử kia đại quân vừa đến, vẫn đúng là có thể đối với lần này ma tộc liên quân tạo thành tấn công. Côn Bằng Chí Tôn nói, vậy cứ làm như thế. Phương Viêm nghe nói là tán thành nói, Côn Bằng Chí Tôn đối với ma tộc cùng hồn tộc, so với hắn còn phải thấu hiểu, nghe đối phương chuẩn không sai. Một trận chiến này qua đi, nhiều săn giết mấy cái ma tộc cùng hồn tộc tiên vương, thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Mọi người chú ý thu liếm bản thân khí tức, nghe mệnh lệnh của ta. Một nhóm người ở Côn Bằng Chí Tôn dưới sự chỉ dẫn, Phương Viêm bọn hắn là vòng qua địa ma tộc bố trí cạm bẫy, thẳng tới kẻ địch phía sau lưng. Đánh cho ta hung hăng đánh. Phương Viêm quát to một tiếng, trong nháy mắt mọi người là quay về bên dưới trống trải vùng núi là phát động hung mãnh công kích. Xảy ra chuyện gì? Những này hèn mọn nhân loại là làm sao xuất hiện ở sau lưng chúng ta? Tiếng hét lớn vang lên. Địa ma tộc một chúng cường giả là từ dưới nền đất chui ra, nhìn vậy đầy trời công kích. Bọn hắn là nổi trận lôi đình. Giết, giết, cho ta giết ra khỏi trùng vây, giết chết những này hèn mọn nhân loại. Bởi vì phương viêm bọn hắn đám người kia đều là tinh duệ trong tinh duệ. Nhân số mặc dù là thiếu một điểm, chính là đi lực công kích vẫn đúng là không hay ho. Một luân phiên công kích hạ xuống, vậy liên miên địa ma tộc cường giả là bắt cắn giết thành huyết vụ. Phía trước đồng thủ đến rồi, quả nhiên phía trước có mai phục. Phía trước chiến hỏa phân phi, vô ưu tiên đế đắc đạo phương viêm truyền tin, hắn là không nhìn được trầm giọng nói. Mọi người chuẩn bị. Phương Đan Vương bọn hắn gặp phải địa ma tộc đám kia dơ bẩn ra hỏa mai phục. Chúng ta hiện tại liền triệu tập tinh binh đem này cỗ ma tộc bộ đội tiên phong giết chết. Vô ưu tiền bối. Các ngươi tới. Chúng ta dành thời gian. Trước đêm này đội ma tộc giết chết. Ma tộc cùng hồn tộc liên quân muốn đến. Cũng thời gian uống cạn chung trà. Có hay không ưu tiên đế tự mình làm phép. Đem một đám viện binh cho mang đến. Phương Viêm thấy thế là không nhịn được đại hỉ. Trước bọn hắn chiến đấu còn rất có thượng phong. Đánh kẻ địch một trở tay không kịp. Chính là dần dần. Nhân số trên hoàn cảnh xấu là hiện ra. Rất nhiều người đều bị thương. Địa ma tộc dị thường hung hãn. Chính là Phương Viêm hắn đều có chút ăn không được. Ma tộc. Đối với mệnh lệnh là quán triệt đến mức tận cùng. Đạt tới kỷ luật nghiêm minh mức độ. Chỉ cần mệnh lệnh một chút đạt. Chính là đi chịu chết. Vậy Đại La Kim tiên cảnh ma tộc cũng sẽ không chút do dự đi chấp hành. Nếu như tu sĩ nhân tộc, bọn hắn mới sẽ không như thế làm. Muốn bọn hắn đi chịu chết, đời sau đi. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này tiên giới một nửa giang sơn mới biết bị ma tộc cùng hồn tộc chiếm cứ. Tiếng la giết từ địa ma tộc sau lưng vang lên. Lần này địa ma tộc là hai mặt thù địch. Vô ưu tiên đế mang đến lượng lớn tinh duệ trong tinh duệ. Địa ma tộc này cố bộ đội tiên phong là tử thương nặng nề. Mọi người mau theo ta cùng nhau giết. Giết chết địa ma tộc này bầy dơ bẩn ra hỏa. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Tiên giới một phương. Sĩ khí ngầm cao. Nhân số chiếm cứ ưu thế. Địa ma tộc coi như ở hung hãn. Có thể cuối cùng vẫn bị giết đánh tơi bời. Rút lui. Mau bỏ đi. Kẻ địch có tiên đế cảnh cường giả. Đa tí hồn đế vậy con hoang lại dám lừa lão tử. Chúng ta bị này hèn mọn nhân loại cho thiết kế. Địa ma tộc ma vương là hét lớn. Bắt đầu truyền đạt ra lệnh rút lui. Vô ưu tiên thành đại quân giết tới. Trong đó có tiên đế cảnh cường giả. Bọn hắn rõ ràng chính là nặng mai phục. Nếu như ở chiến đấu tiếp, hồn tộc không đến cứu viện, bọn hắn là đều muốn bàn giao ở đây. Chạy, các ngươi chạy thoát sao? Vô ưu tiên đế hét lớn. Hắn là chuyên môn giết hại ma tộc ma vương cảnh cường giả. Không có ma đế kiềm chế. Những người này, căn bản là không đủ hắn giết. Một cách đại chiêu quá khứ. Tuy rằng làm không xong những kia da dày thịt béo ma vạn. Chính là những đại la kim tiên đó ma tướng là quét qua một đám lớn. Này chiến đấu sắp kết thúc. Kết thúc công tác giao cho vô ưu tiên thành cường giả đi làm. Mọi người mau đem những này ma tộc thi thể thu thập được cùng nhau. Những thứ này đều là thứ tốt. Lấy ra ta có thể dùng đan dược cùng các ngươi đổi. Phương Viêm gặp đại cuộc đã định. Cầm đầu ma vương càng bị vô ưu tiên đế giết chết. Phương Viêm là có ý xấu đến những này ma tộc thi thể trên người. Nếu như đem những này ma tộc thi thể đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Chỉ một trận chiến qua đi. Hắn liền có thể đột phá đến tiên vương cảnh hậu kỳ. Ha ha, cảm ơn chủ thượng. Khổng kiếm quân các loại một đám đại la kim tiên cảnh cường giả khi nghe đến Phương Viêm tiếng mệnh lệnh. Bọn hắn chính là thử qua Phương Viêm luyện chế ra đan dược chỗ tốt. vậy đều là phục chưa một điểm tác dụng phụ cực phẩm đan dược. Như vậy đan dược là tới bao nhiêu bọn hắn đều không chê nhiều. Từng cái là. Hưng phấn cười ha ha. Đem những này ma tộc thi thể là đều thu được. Càn khôn trong túi chứa đồ. Các loại chiến đấu vừa kết thúc. Bọn hắn là có thể dùng những chiến lợi phẩm này cùng Phương Viêm hắn đổi đan dược. Phương Đan Vương. Một trận chiến này đúng là nhờ có ngươi. Bị chúng ta giết chết một cái nửa bước ma đế cảnh địa ma tộc. Nếu là không có ngươi. Chúng ta nhảy vào đối phương rơi vào bên trong. Tuyệt đối muốn tổn thất nặng nề a. Chiến đấu vừa kết thúc. Vô Ưu Tiên Đế là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Chương 1263. Chiến trước đột phá. Vô Ưu tiền bối, này chẳng qua là một hồi tiểu thắng, kế tiếp còn có một trận áp chiến đang chờ chúng ta. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Lần này, hắn có thể nói là gọn nhẹ ra trận tới đều là tinh duệ trong tinh duệ. Nếu như phía trước tao ngộ chiến kịch liệt, yêu tộc mãng ngưu yêu địch cũng sẽ dẫn đầu một chúng yêu tộc tới tiếp viện. Tại chỗ nghỉ ngơi một canh giờ. Vô Ưu Tiên Đế hướng về phía một đám thuộc hạ là trầm giọng ra lệnh. Phương Đan Vương. Ta phe nhân mã có bao nhiêu người người bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn là khôi phục không được đỉnh cao chiến lực. Ngươi xem. Trong tay ngươi có còn hay không vậy cực phẩm đan dược chữa trị vết thương a. Đem thuộc hạ mọi người dàn xếp được. Vô Ưu Tiên Đế hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cái này. Trên người ta còn có một phần đan dược chữa thương. Ngươi có thể để cho bọn hắn dùng trên người chiến lợi phẩm tới trao đổi. Chính là ma tộc thi thể cũng mới có thể luyện đan. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Vừa nãy hắn cùng Khổng Kiếm Quân một nhóm người là cũng đoạt một phần ma tộc thi thể. Nhưng càng nhiều ma tộc thi thể là bị Vô Ưu Tiên Thành đại quân cho thu được. Nếu như này chút đông tây đô rơi vào đến Phương Viêm trong tay. Tu vi của hắn. Muốn đột phá đến tiên vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cũng không phải việc khó gì. Nếu như Phương Viêm hắn đột phá đến tiên vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Một trận chiến này nắm là lại muốn lớn hơn nhiều. Đến lúc đó hắn chính là cùng tiên đế cảnh cường giả cũng có tư bản một trận chiến. Cái này không thành vấn đề. Này ma tộc đông tây đô lây dính ma khí nồng nặc. Chúng ta muốn vô dụng. Nếu ngươi muốn. Ta liền sai người cho ngươi đưa tới. Vô Ưu Tiên Đế là cười nói. Liền như vậy. Phương Viêm cũng là lấy ra một nhóm luyện chế cực phẩm đan dược đưa cho Vô Ưu Tiên Đế. Không lâu lắm. Vô Ưu Tiên Đế liền đem Phương Viêm cần có các loại ma tộc thi thể cùng chiến lợi phẩm đều đưa tới. Những thứ đồ này bọn hắn muốn vô dụng. Phương Viêm cần. Hắn vừa vặn làm một cái thuận nước song thuyền. Chú ý, phía trước có động tĩnh. Ngay ở Phương Viêm đem Vô Ưu Tiên Đế đưa tới chiến lợi phẩm chỉnh lý đi ra. Đột nhiên, Côn Bằng Chí Tôn là hướng về Phương Viêm báo hiệu. Tiền bối, chẳng lẽ là hồn tộc cùng ma tộc liên quân đến rồi? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Chú ý, toàn quân bày trận. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, Vô Ưu Tiên Đế cũng nhận ra được dị thường quát to. Trong nháy mắt, mấy ngàn đại la kim tiên cảnh trở lên cường giả là tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai cái tiên đế cảnh cường giả. Một cách là ma tộc Trấn Sơn Ma Đế, một cách là Đa Tý Hồn Đế, đều là mấy cái khó chơi nhân vật. Côn Bằng Chí Tôn là một mặt nghi trọng. Hai tên tiên đế cảnh cường giả thật sự chính là phiền phức a. Phương Viêm nghe nói, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Kế tiếp tuyệt đối là một trận đánh ác liệt muốn đánh a. Chẳng qua. Lại nói ngược lại. Kẻ địch càng là cường đại. Kỳ ngộ lại càng lớn. Nếu có thể giết chết một cái hồn đế. Luyện hóa. Côn Bằng Chí Tôn tuyệt đối có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Lấy Côn Bằng Chí Tôn biến thái. Muốn giết chết tiên đế cảnh cường giả, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta hiện tại nhất định phải dành thời gian tăng cao tu vi. Bằng không, ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong tác dụng của ta không phải rất lớn. Phương Viêm An bên trong tính toán tiếp theo liền đối với Vô Ưu tiên đế nói. Vô Ưu tiền bối, lần này hồn tộc ma tộc liên quân thế tới hung hăng, hai tên tiên đế cảnh cường, tốt nhất là chờ đến yêu tộc viện quân đến nơi đây đang cùng đối phương khai chiến. Vừa nãy một trận chiến, ta giống có điều ngộ ra, phải cố gắng bế quan tu luyện một chút, xem có thể hay không đột phá. Như vậy à, có muốn hay không ta ở sự bố trí này một cái thời gian ra tốt trận pháp, để ngươi ở này yên lòng bế quan không bị quấy rầy. Vô Ưu tiên đế lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu tiếp theo liền nói. Vậy thì thật nhiều tiền bối. Các loại đại chiến lúc bộc phát, ta nhất định sẽ phá quan mà ra. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Hiện tại hắn thiếu hụt nhất chính là thời gian. Nếu như thời gian sung túc, đột phá đến tiên vương hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cũng không phải không thể. Chính là đột phá tiên đế cảnh có chút không quá hiện thực. Bởi vì đột phá tiên đế cảnh cần ép thật sự là quá khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản là tích lũy không đủ. Lập tức, Vô Ưu tiên đế là cho Phương Viêm ở phủ cận bố cái kế tiếp so sánh 300 thời gian ra tốt trận pháp. Mà Vô Ưu tiên thành cùng đám thuộc hạ là bắt đầu bố trí phòng ngự thế công. Bất cứ lúc nào ứng đối, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ đại chiến. Vô Ưu tiên đế đem thời gian ra tốt trận pháp bố trí kỹ càng. Hắn là mệnh lệnh Mạc gia lão tổ thay thế hắn trưởng khống Khổng Kiếm quân cùng người khác đại la kim tiên. Mà hắn nhưng là đang toàn lực bế quan lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống chuyển đổi ép thăng cấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ma tộc thi thể cùng bọn hắn dùng vũ khí, quặng, linh thảo đều bị Phương Viêm chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Rất nhanh, Phương Viêm tu vi là đột phá đến tiên vương trung kỳ 5 tầng. Đón lấy lại là tiên vương trung kỳ 6 tầng. Vô Ưu tiên đế, không nghĩ tới đi, ngươi sẽ có hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đa Tí hồn đế cùng Vô Ưu tiên đế cũng là đối thủ cũ, hắn ở ngoài trận là trầm giọng nói. Nhiều cánh tay, cùng này hèn mọn nhân loại nói nhảm gì đó a? Giết ta ma tộc, những này hèn mọn nhân loại đều nên chém thành muôn mảnh. Trấn Sơn ma đế thân hình khôi ngô, dường như là một ngọn núi giống nhau, tức giận nói. Đa Tí hồn đế, Trấn Sơn ma đế, phạm ta non sông, giết không tha. Vô Ưu tiên đế hắn biết, hôm nay một trận chiến này không thể tránh được. Một chọi hai, hắn là không hề có một chút phần thắng. Hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài một chút thời gian. Nếu như Mãng Ngưu yêu đế đến cứu viện, một trận chiến này vẫn có chút phần thắng. Vô Ưu tiên đế, ngươi đây là đang trì hoãn thời gian chờ đợi viện quân sao? Nói cho ngươi, ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi, đưa ngươi giết chết, sau đó ở đi thu thập cái kia châu ngốc. Đa Tí hồn đế xuyên thủng Vô Ưu tiên đế ý đồ. Giết tất cả nhân loại, một cái cũng không muốn buông tha. Chiến đấu ở Đa Tí hồn đế mệnh lệnh ra là trong nháy mắt bùng nổ. Bọn hắn muốn chính là chinh phục chỉnh cái tiên giới, mà không phải xính chủ nghĩa anh hùng. Giờ khắc này còn bãi cái lôi đài một chọi một công bình đối chiến, mà là muốn lấy hết tất cả khả năng đem trước mắt kẻ địch tiêu diệt hết. Tam quân nghe lệnh toàn lực phòng thủ, chờ đợi viện quân. Không lo tiên địch hắn không ngu. Hiện tại là kéo dài thời gian. Nếu như bọn hắn lao ra đại trận cùng kẻ địch liều mạng, như vậy bọn hắn đúng là không có một chút hy vọng sống. Hiện tại chỉ có thể dựa vào trận pháp ngăn cản kéo dài thời gian. Kinh. Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 7 triệu phương ức. Nhân vật đẳng cấp thành công thăng cấp đến tiên vương hậu kỳ 7 tầng. Lượng lớn tài nguyên cùng ma tộc thi thể bị Phương Viêm chuyển đổi thành thăng cấp dùng ức. Đột nhiên, cùng nhau lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Vào đúng lúc này, Phương Viêm tu vi là ở làm đột phá thành công thăng cấp đến tiên vương hậu kỳ. Ha ha, rốt cuộc tiên vương hậu kỳ 7 tầng cách tiên đế cảnh không xa. Nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm, Phương Viêm là không nhịn được sảng khoái ha ha cười nói. Chính là này còn chưa kết thúc. Tiên vương hậu kỳ 7 tầng không phải Phương Viêm mục tiêu. Cũng không là hắn cực hạn. Hắn hôm nay cực hạn là đột phá đến tiên vương hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chi phối trận chiến tranh ngày. Mới có cùng tiên đế cảnh cường giả chống lại tư bản. Chương 1264. Vô địch tiên vương. Tiên vương hậu kỳ 7 tầng, như thế vẫn chưa đủ. Ta yêu đột phá đến tiên vương hậu kỳ 9 tầng đỉnh cao. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Đột phá đến tiên vương hậu kỳ 7 tầng. Cũng không phải điểm cuối. Mà là vừa bắt đầu. Hắn có vậy các năng lực ở làm đột phá. Tốt nhất là đột phá đến tiên vương hậu kỳ 9 tầng. Như vậy, chính là tiên đế cảnh cường giả hắn đều có lòng tin một trận chiến. Ở không ăn thua. Chính là nửa bước tiên đế cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến. Mà giờ khắc này, Phương Viêm hắn cũng không chỉ là đang tu luyện. Hắn còn đang luyện chế chu tiên kiếm trận. Ngay ở vừa nãy, hắn chính là từ một chúng ma vương cảnh cường giả càn khôn trong bao chữ vật tìm tới vài kiện luyện chế chu tiên kiếm trận cực phẩm tài liệu. Nếu như luyện chế ra cực phẩm tiên bảo tạo thành chu tiên kiếm trận, chính là đế binh cũng có thể gắng chống đỡ. Đến lúc đó, tại đồng mập bên trong, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Đáng chết, những này hồn tộc đến công kích quá mức dù gì, dĩ nhiên có thể cách đại trận đà thương địch thủ. Vô ưu tiên đế xem này vậy chủ trì trận pháp trận tu đột nhiên là thất khiếu chảy máu. Hắn là không nhịn được mắng. Nếu như thế, đại trận này căn bản là kiên trì không được mãng ngưu yêu vương đến cứu viện. Vô ưu tiên đế, thần phục bản đế, có thể tha bọn ngươi bất tử. Đa tí hồn đế hét lớn. 8 cái hồn cánh tay biến thành hồn xích hướng về phía dưới đại trận bao phủ mà đi. Tiếng gầm rú vang lên. Những kia đại trận là bùng nổ ra một trận hắc quang. Đột nhiên chính giữa, những kia chủ trì đại trận trận tu là đột nhiên thất khiếu chảy máu mà chết. Đại trận là bị mở ra một cái thiết khẩu. Vô tận hắc vụ tràn vào đến bên trong đại trận. Oan hồn rít gào. Tiếng kêu thảm thiết ở trong đại trận vang lên. Hắc vụ qua. Bên trong đại trận tu sĩ là chạm vào phải chết. Đặc biệt những đại la kim tiên đó. Vừa chạm tới vậy hắc vụ. Trong khoảng khắc là bị hắc vụ cắn nuốt. Liền kêu thảm một tiếng đều không có liền bị hắc vụ đồng hóa lớn mạnh. Giết giết. Tiếng la giết vang lên. Hai bên đại quân là giao đánh nhau. Tại sao lại như vậy? Này Phương Viêm làm sao hiện đang bế quan? Bằng không, lấy hắn vậy biến thái tu vi, đủ để có thể quét ngang cùng cấp. Mạc gia lão tổ hướng về phía Phương Viêm bế quan địa phương là tả oán nói. Giờ khắc này bọn hắn không thể không liều mạng chém giết. Bằng không, cái kế tiếp bị hắc vụ cắn nuốt sẽ là bọn hắn. Tiên vương hậu kỳ 9 tầng, muốn đột phá tiên đế cảnh. Vẫn còn có chút khó khăn, nếu như giết chết một cái tiên đế cảnh cường giả như vậy, lấy tiên đế cường giả dòng dõi. Ở chém giết hơn một chút tiên vương, nói không chắc liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đem trước đại chiến lợi phẩm đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Như dự tính như thế, hắn cũng không có đột phá đến tiên đế cảnh. Chỉ là tiên vương cảnh hậu kỳ 9 tầng cách 9 tầng đỉnh cao còn kém đến mấy chục muôn phương ếp. Không có chiến lợi phẩm. Phương Viêm cũng không có thể yên lòng tiếp theo bế quan tu luyện. Bên ngoài đang đại chiến. Còn có rất nhiều kẻ địch đang chờ hắn đi giết. Giết địch càng nhiều người, hắn đột phá tiên đế cảnh nắm lại càng lớn. Phương Viêm ngươi xuất quan, mau chạy đi, này cùng chiến chúng ta sợ là muốn thất bại. Phương Viêm mới vừa xuất quan tiếp theo. Mạc gia lão tổ máu me khắp người, xông hắn là nhắc nhở. Hiện tại, có thể đứng ở trong đại trận người. Không có một cách là hoàn hảo. Bọn hắn đều bị thương. Đại trận trận cơ là phá. Vô ưu tiên đế giờ khắc này cũng là bản thân khó bảo toàn. Yên tâm, một trận chiến này chúng ta không nhất định hội bại. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Hồn tộc cùng ma tộc đại quân là mạnh, bọn hắn là chiếm thượng phong. Chính là tiên giới đại quân cũng không phải là không có lực hoàn thủ, hiện ở tại bọn hắn vẫn còn tiếp tục tử chiến chính giữa. Chỉ cần đối phương tiên vương ngã xuống số lượng quá nhiều, như vậy thắng lợi thiên bàn cờ sẽ hướng về bọn hắn nghiêng. Mà hiện tại Phương Viêm hắn cần phải làm là trảm thủ hành động. Cơ hơ e a mơ sát hồn tộc cùng ma tộc tiên vương. Tiền bối, vậy hồn đế liền xin nhờ ngươi. Phương Viêm một mặt nghi trọng. Hắn phải hoàn thành chém giết hành động. Vậy đa tí hồn đế cùng trấn sơn ma đế không tới quấy rối. Bằng không hết thảy đều thành nói suông. Yên tâm đi, này đa tí hồn đế liền giao cho ta đi. Tuy rằng không thể đem giết chết, chính là bám chỗ đối phương vẫn là có thể. Côn bằng chí tôn nghe nói. Côn bằng chí tôn ra tay đối phó đa tí hồn đế. Mà vô ưu tiên đế đối phó trấn sơn ma đế. Vô ưu tiên đế áp lực nhất thời giảm nhiều. Chết tiệt yêu tộc, ngươi thật đúng là tốt nhìn, hủy ta phân hồn, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đa tí hồn đế sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Côn bằng chí tôn gằn giọng nói. Ngươi lời thừa vẫn đúng là nhiều, phóng ngựa đến đây đi. Đa tí hồn đế cùng Côn bằng chí tôn đại chiến. Đa tí hồn đế là hồn tộc. Côn bằng chí tôn hiểu rõ hồn tộc hơn một chút nhược điểm. Tuy rằng thực lực của hắn vẫn không có khôi phục lại tiên đế cảnh. Nhưng là phải đối phó một cái cả người là nhược điểm hồn tộc tiên đế vẫn là có thể thăng nhậm. Cho tới vô ưu tiên đế cùng trấn sơn ma đế chiến đấu. Vậy thì càng là đánh hừng hực. Nguyên nhân không gì khác. Nếu như vô ưu tiên đế không liều mạng. Như vậy vết thương chẳng chịp hắn liền có thể ngã xuống. Chỉ có hắn liều mạng. Nhiều kiên trì một quãng thời gian. Như vậy hắn sinh cơ liền lớn hơn một phần. Ầm ầm, rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng từ trong đám người truyền ra. Phương Viêm một phát uy. Ở phủ cận chiến đấu hồn tộc tiên vương là bị Phương Viêm dễ dàng giết chết. Giúp Khổng Kiếm Quân bọn hắn đi thôi, những này hồn tộc cùng ma tộc tiên vương đều giao cho ta xử lý. Phương Viêm hướng về phía Mạc gia lão tổ cùng ma sầu tiên vương phân phó nói. Phương Viêm, chẳng lẽ ngươi lại đột phá? Nhìn vậy đại chiến không ngớt hồn tộc tiên vương. Liền như vậy bị Phương Viêm dễ dàng cho gạt bỏ. Mạc gia lão tổ, Mạc sầu tiên vương là một mặt chấn kinh. Hắn có chút. Lúc trước ở nàng tiệc mừng thọ bên trong con kiến giống nhau tồn tại. Lúc này mới sống bao lâu. Đại La Kim Tiên cũng chưa tới. Giờ khắc này. Dĩ nhiên có thể dễ dàng dây sát tiên vương cảnh hồn tộc. Điều này nói rõ đối phương có dễ dàng giết ngay lập tức hắn thực lực cường đại. Vừa nãy may mắn đột phá. Những này tiên vương liền giao cho ta xử lý. Đến lúc đó đừng quên giúp đỡ thu thập chiến lợi phẩm a. Những thứ đồ này đối với ta có tác dụng lớn. Phương Viêm cười nhạt, hóa giải Mạc sầu tiên vương cùng Mạc gia lão tổ nguy cơ. Đằng yêu binh trong nháy mắt thôi thúc. Ở bốn phía bảo hộ phương viêm bế quan Khổng Kiếm Quân một nhóm người đối thủ liền bị hắn cho dễ dàng giết chết. Cường địch bị chém giết. Bọn hắn là thu được một tia cơ hội thở lấy hơi. Chính là như vậy. Bởi vì kẻ địch quá hơn nhiều. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Lại có lượng lớn hồn tộc cùng ma tộc sát đạo. Khó dây dưa nhất chính là tiên vương. Tiên giới tiên vương. Đối thủ của bọn họ đều là cùng nhau hai cái hồn tộc tiên vương cùng ma tộc ma vương. Hơn một chút lợi hại tiên vương. Lại mấy tên tiên vương cảnh cường giả vây công. Giờ khắc này phương viêm vừa ra tay. Chu tiên kiếm trận thôi thúc. Hắn lại như là một đài to lớn cối xay thịt. Phàm là cố gắng chặn lại phương viêm. Bất kể là tiên vương vẫn là đại la kim tiên. Đều không phải đỡ nổi một hợp. Quét qua một đám lớn. Chính là tiên vương đều là một kích tất chúng. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở phương viêm trong đầu vang lên. Lượng lớn hồn tộc cùng ma tộc bị phương viêm cho chém giết. Hắn lại như là một cây sát thần. Thần cản giết thần. Ma chắn đổ ma. Hồn tộc cùng ma tộc tiên vương cảnh cường giả là hắn trọng điểm tấn công đối tượng. Tự phương viêm ra tay. Trước sau không tới một thời gian uống cạn chung trà. Chết ở trên tay hắn tiên vương cảnh ma tộc cùng hồn tộc thì có 10 người. Chương 1265. Mãng ngưu yêu đế. Nhanh giết chết tiểu tử kia. Trong chớp mắt. Bên mình phe cánh dĩ nhiên là lập tức liền tổn thất 10 vị tiên vương. Tuy rằng chỉ là tiên vương sơ trung kỳ. Có thể vậy cũng là tiên vương A. Đa tí hồn đế bị côn bằng chí tôn cuốn lấy. Hắn ở vậy không ngừng mà kêu gào. Tiên vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả nhanh đi làm thịt tiểu tử kia. Ở chém giết 10 tên tiên vương sau. Những ma tộc đó. Hồn tộc cường giả đều rất xa né tránh phương viêm. Không nên bị đối phương cho nhìn chằm chằm. Chỉ có tiên vương hậu kỳ cường giả tài năng uy hiếp đến phương viêm. Trong khoảng thời gian ngắn. Ở phương viêm bốn phía là xuất hiện 4 tên tiên vương cảnh hậu kỳ cường giả. Trong đó càng là có 2 tên tiên vương hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn ma tộc cùng hồn tộc. Tiểu tử, giết ta hồn tộc. Tiểu tử, dám giết ta ma tộc ma vương, dĩ nhiên chính là giờ chết của ngươi. Hồn tộc cùng ma tộc cường giả hét lớn. 2 tên tiên vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cường giả càng là đối với phương viêm phát động hung mãnh công kích. Tiên vương hậu kỳ thì ngon a, nhiều người thì ngon a. Phương viêm khóe miệng hiện một vệt cười nhạo sắc. Cũng không có bởi vì đối phương điều động 4 tên tiên vương hậu kỳ cường giả mà tâm có thấp thỏm. Ngược lại là Việt muốn thử. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phương viêm chu tiên kiếm trận vừa khởi động. Lộng lấy diệt thế ánh kiếm bắn ra 4 phía. Chỉ là một cái hô hấp công phu. Phương viêm liền lấy thế lôi đình giết ngay lập tức một tên tiên vương hậu kỳ 7 tầng ma vương. Ma tộc đến ma vương cũng chỉ đến như thế, đều là hơn một chút gà đất chó sành. 4 tên tiên vương trong phút chốc chỉ còn dư lại 3 tên, còn lại 3 người sắc mặt là trong nháy mắt cuồng biến. Đây là vô địch tiên vương. Ở tiên vương bên trong vô địch. Trừ khi nửa bước tiên đế hoặc là tiên đế cảnh cường. Bằng không. Không ai có thể làm gì được hắn. Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Cái kế tiếp là ai? Phương viêm trên mặt là hiện một vệt vẻ dữ tợn. Chu tiên kiếm trận đột nhiên thôi thúc. Hướng về một người khác tiên vương hậu kỳ 8 tầng hồn tộc giết tới. Hèn mọn nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Vậy bị phương viêm khí cơ khóa chặt hồn tộc là phun ra một đảo hắc vụ. Hắc vụ đầy trời. Che lại vậy lộng lấy trùng thiên kiếm mang. Chết. Phương viêm ngoài miệng là hiện một vệt cười chế nhạo độ cong, đằng yêu binh tiểu cửu là hóa thành dây leo xúc tu. Xúc tu phóng lên cao, dường như xích sắt giống nhau, đem vậy hồn tộc tiên vương cho cuốn lấy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, để vậy hai tên hồn tộc cùng ma tộc cường giả không ứng phó kịp chính là. Bọn hắn còn không kịp cứu viện, vậy hồn tộc 8 tầng tiên vương liền bị Phương Viêm giết chết. Cùng lên ra tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Vào thời khắc này, vậy hồn tộc cùng ma tộc tiên vương cảnh cường giả tối đỉnh là từng người sử dụng tới sở trường công kích. Hướng về Phương Viêm là đột nhiên đánh giết mà tới. Tiểu cẩu này hồn tộc tiên vương ngươi cuốn lấy chốc lát. Ta đem này ma tộc ma vương chém ở tới giúp ngươi. Sau lưng kình phong bất ngờ nổi lên. Phương Viêm là thôi thúc đằng yêu binh hiện ra thành bản thể. Hướng về vậy hồn tộc tiên vương giết tới. Mà hắn thì lại đón lấy vậy ma tộc ma vương. Chu tiên kiếm trận đột nhiên thôi thúc. Vậy ma tộc ma vương là chỉ kiên trì 3 cái hiệp liền bị Phương Viêm giết chết. Vô địch tiên vương. Cái gì là vô địch? Ở tiên vương cảnh vô địch. Vậy thì là vô địch. Nếu như liền hai cái cùng cảnh giới tiên vương đều làm không xong. Làm sao lấy xưng là vô địch? Ma tộc tiên vương cảnh đỉnh cao đại viên mãn ma vương bị giết chết. Chuyện tiếp theo liền dễ làm. Vậy hồn tộc tiên vương. So vậy ma tộc ma vương hiếu thắng một điểm. Hắn an hiểu chính là linh hồn công kích. Chính là ở Phương Viêm cùng đằng yêu binh tiểu cẩu biến thái công kích dưới. Hắn chẳng qua là kiên trì 5 cái hiệp liền bị Phương Viêm giết chết. Giờ khắc này, không người nào có thể ngăn trở Phương Viêm bước chân. Tiên vương cảnh đỉnh cao đại viên mãn ma vương cùng hồn tộc tiên vương đều bị giết chết. Những kia tiên vương sơ trung kỳ tiên vương cảnh cường giả thì càng thêm không phải là đối thủ của Phương Viêm. Phàm là bị Phương Viêm gặp gỡ, đều là chỉ có giết ngay lập tức phần. Đáng chết, này hèn mọn nhân loại làm sao chính là vô địch tiên vương. Đa tí hồn đế nhìn thắng lợi thiên bàn cờ bởi vì Phương Viêm xuất hiện mà nghiêng. Sắc mặt của hắn là triệt để thay đổi. Hôm nay coi như hắn đem côn bằng chí tôn cùng vô ưu tiên đế giết chết. Này bại cuộc lấy hiện. Tổn thất nhiều như vậy tiên vương cảnh cường giả. Muốn đang tiếp tục khuyết trương ma tộc cùng hồn tộc địa bàn. Trong khoảng thời gian ngắn là bị khả năng. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là. Hồn tộc xuất hiện một cách vô địch tiên vương. Nhân loại như vậy nhất định phải loại trừ. Bằng không. Đôi này hồn tộc. Ma tộc chiếm cứ tiên giới đều là một cách khổng lồ chướng ngại. Bởi vì này vô địch tiên vương nếu trưởng thành. Vậy thì là một cách vô địch tiên đế. Một cách vô địch tiên đế. Vậy là nhân vật hết sức khủng bố. Tiên tôn cảnh cường giả không ra. Vô địch tiên đế. Liền là phía trên thế giới người này mạnh nhất. Ma tộc cùng hồn tộc tổn thất mấy cái tiên vương không quan trọng lắm. Nếu như tổn thất mấy cái tiên đế cảnh cường giả. Vậy thì tổn thất lớn rồi. Chấn Sơn Ma Vương, nhanh, ngươi và ta hai người liên thủ nhất định phải đem người kia tộc vô địch tiên vương giết chết. Đa tí hồn đế trong nháy mắt có quyết định. Hôm nay không đem vô ưu tiên đế giết chết. Thế nhưng nhất định phải đem Phương Viêm này vô địch tiên vương giết chết. Phương Viêm, mau lui. Vô ưu tiên đế cùng côn bằng chí tôn phát hiện đa tí hồn đế mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là Phương Viêm. Hơn nữa còn là liều mạng bị bọn hắn trọng thương cũng phải giết chết Phương Viêm. Nhất thời không khỏi lo lắng hét lớn. Yên tâm, này hai con chó già không làm gì được tiểu gia. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Ở hắn đem vậy 4 tên tiên vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao ma tộc cùng hồn tộc giết chết thời điểm. Hắn liền biết. Hắn nhất định sẽ trở thành kẻ địch trọng điểm tấn công đối với hướng về. Chính là hắn là không một chút nào lưu ý. Bởi vì hắn không tốn thời gian dài liền có thể đột phá tiên đế cảnh. Đến lúc đó, hắn đồ sát tiên đế cường giả nhất định là dường như giết chó dễ dàng. Ha ha, này đại chiến làm sao có thể thiếu đạt được châu già ta. Vào thời khắc này chân trời cùng nhau rung trời, tiếng hét lớn là từ chân trời truyền ra. Yêu tộc mãng ngưu yêu đế là gấp lúc gấp gáp. Ha ha, châu già a, ngươi đến thật sự chính là gấp lúc a. Hôm nay chúng ta liền đổ này đa tí hồn đế cùng trấn sơn ma đế làm sao. Vô ưu tiên đế nghe vậy sang sảng cười ha ha, thanh tinh thần là một trận. Chính mình này một phương là lại nhiều một tên thực lực mạnh mẽ yêu đế. Ở mãng ngưu yêu đế không có tới thời điểm, đa tí hồn đế cùng trấn sơn ma đế liền không làm gì được bọn họ. Giờ khắc này, có người cường giả này đến cứu viện, bọn hắn có lòng tin chuyển bại thành thắng. Ha ha, trấn sơn ma đế, nghe nói thân thể ngươi vô song, liền để ta châu già tới gặp gỡ một lần ngươi. Mãng ngưu yêu đế hét lớn, hướng về vậy trấn sơn ma đế giết tới. Đa tí hồn đế, đừng ở vậy nhìn, đối thủ của ngươi là ta. Vô ưu tiên đế hét lớn, khí cơ lại bắt đầu đem đa tí hồn đế cho khóa chặt. Giết! Cùng lúc đó, phương viêm lại là một tiếng quát lớn, hướng về bốn phía ma tộc cùng hồn tộc giết tới. Hắn biết, hắn bây giờ đối với chiến tiên đế cảnh cường giả còn có chút huyền. Chính là đối phó tiên vương cảnh cường giả là giàu có dư dật. Hắn hiện tại cần phải làm là dành thời gian đem những này hồn tộc cùng ma tộc bên trong cao cấp chiến lực giết chết. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là cơ, hơ, e, a, mơ. Sát tiên vương thu được chỗ tốt cũng không nhất định so cơ, hơ, e, a, mơ. Sát tiên đế cảnh cường giả muốn ít. Tiên đế muốn phí rất lớn lực tài năng chém giết. Chính là tiên vương hắn có thể dễ dàng giết ngay lập tức. Chương 1266. Luyện chế đế sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Đấu hừng hực khí thế tiến hành. Phương viêm là chuyên môn chọn những kia tiên vương ra tay. Rất nhanh. Đa tí hồn đế cùng trấn sơn ma đế bọn hắn liền không thể không tiếp thu một sự thật. Có mãng ngưu yêu đế gia nhập. Bọn hắn muốn giết chết phương viêm. Này không thể nghi ngờ là người ngốc nói mê. Nguyên bản thắng lợi nắm. Chính là. Bởi vì phương viêm xuất hiện. Chiến cuộc là trong nháy mắt liền bị xoay chuyển càn khôn. Ma tộc cùng hồn tộc là đại bại. Rút lui. Đa tí hồn đế tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Hắn không thể không ở đây khắc xuống đạt lui lại sắc mệnh lệnh. Bằng không, bọn hắn có lẽ sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Chính là bọn hắn mang đến binh lính. Bọn hắn sẽ bị đều giết chết. Nếu muốn giảm bớt tổn thất, như vậy chỉ có thể là lui lại. Phương Đan Vương, giặc cùng đường chớ đuổi. Đa tí hồn đế cùng trấn sơn ma đế mang theo một đám tàn binh bại tướng lui lại. Vô ưu tiên đế là lớn tiếng nhắc nhở. Tiện nghi những này ma con, hôm nay liền tha cho bọn hắn một con chó mệnh. Phương viêm nghe nói. Hắn là ngừng lại tiếp theo truy kích. Chém giết nhiều như vậy hồn tộc ma tộc tiên vương. Hắn tiêu hao cũng là có chút lớn. Nếu như hắn một mình thâm nhập. Vậy thì đúng là mắc bẫy của bọn hắn. Kiểm kê chiến trường, những này ma tộc cùng hồn tộc thi thể đều có thể đem ra cùng ta đổi đan dược hoặc là pháp bảo. Phương viêm hướng về phía kiểm kê chiến trường một đám tiên giới đại quân đạo. Một trận chiến này tuy rằng thắng lợi. Chính là, đối với vô ưu tiên thành một đám tàn binh mà nói, cái này cũng là một hồi thắng thảm. Nếu không là phương viêm chém giết lượng lớn tiên vương cùng đại la kim tiên, bọn hắn hôm nay là đều muốn qua đời ở đó. Vô địch tiên vương, phương đan vương, chẳng lẽ đây chính là ngươi lần bế quan này thu hoạch sao? Ngươi này tốc độ đột phá, ta không hoài nghi chút nào ngươi hội đột phá đến tiên đế cảnh. Vô Ưu Tiên Đế ăn vào đan dược chữa thương, đem thương thế trên người ổn định, nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Ha ha, may mắn, may mắn. Phương Viêm là ngại ngùng cười cợt. Nếu như đem những chiến lợi phẩm này đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp, hắn là gần như có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Cái gì may mắn a, đây là Phương Đan Vương ngươi thiên phú phi phàm. Vô Ưu Tiên Đế cười nói. Tới, Phương lão đệ, ta cùng ngươi giới thiệu một chút. Đây là yêu tộc Mãng Ngưu Yêu Đế. Lần này đúng là nhờ có các ngươi, chúng ta mới có thể đem ma tộc cùng hồn tộc đại quân cho đánh lui. Tiểu tử gặp Mãng Ngưu tiền bối. Phương Viêm hướng về phía Vậy Khôi Ngô lão già là trầm giọng nói. Vô Địch Tiên Vương, không cần khách khí như thế, gọi ta một tiếng Châu già, hoặc là Ngưu đại ca có thể. Mãng Ngưu Yêu Đế là yêu tộc, đối với có thực lực hạng người, hắn tôn kính nhất. Phương Viêm là Vô Địch Tiên Vương, đối với hắn mà nói, không tốn thời gian dài liền có thể cùng bọn họ ngang hàng luận giao. Phương Viêm thực lực đại tiến, cùng tiên đế cường giả ngang hàng luận giao. Vậy Khổng Kiếm Quân, Mạc Gia lão tổ chờ người, đối với chuyện này, ngoại trừ là ngước nhìn lên vẫn là ngước nhìn lên. Phương Viêm tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, quá khủng bố. Được rồi, Ngưu đại ca, ngươi là yêu tộc đại lão. Lần này yêu tộc có bao nhiêu người mạnh mẽ đến cứu viện a? Phương Viêm cười nói. Lần này ta yêu tộc là tới 100 yêu vương, 5000 đại la kim tiên yêu tộc, kim tiên yêu tộc 10 vạn. Nhiều nhất thời gian một ngày liền có thể cùng Vô Ưu Tiên Thành đại quân hội hợp. Mãng Ngưu Yêu Vương nghe nói. Đến rồi nhiều như vậy cường giả. Ngưu đại ca, ngươi yêu tộc trông coi hơn một chút thiên tài địa bảo. Ta nghĩ cùng các ngươi yêu tộc làm một vụ giao dịch. Dùng đan dược mua trong tay các ngươi các loại thiên tài địa bảo. Phương Viêm hướng về phía Mãng Ngưu Yêu Đế là cười nói. Nếu như Mãng Ngưu Yêu Đế vận dụng yêu tộc sưu tập hơn một chút thiên tài địa bảo, đến lúc đó hắn có thể luyện chế ra càng nhiều tiên vương đan. Chính là đế đan đều có thể luyện chế ra tới. Không lo đại ca, trong tay ngươi có đế đan đan phương sao? Ta nghĩ thử xem có thể hay không luyện chế ra đế đan tới. Nếu như luyện chế ra đế đan tới, chúng ta sẽ ở thứ nhiều chỗ vài tên tiên đế cảnh cường giả. Đế đan đan phương trong tay ta đến là có. Chính là này luyện chế đế đan cần tài liệu số lượng cần quá mức khổng lồ. Ta những năm này cũng sưu tập đến 3 phần. Nếu như ngươi muốn luyện chế, tài liệu này cũng có thể cho ngươi. Nếu như thành đan, đưa ta một hạt có thể. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói không khỏi nói. Há, đúng rồi. Nói đến luyện chế đế đan tài liệu, đối với chúng ta rất quý giá. Chính là đối với yêu tộc mà nói, đến không thế nào quý giá. Nói không chắc Châu già trên người có không ít chữ hàng. Ta cũng không biết các ngươi cần thứ gì tài liệu. Ta có thể mang trên người ta tài liệu tốt đều cho ngươi. Hơn nữa có thể phát động bày xuống đi sưu tập. Đến lúc đó, luyện chế ra đột phá bình cảnh đế đan tóm ta một hạt có thể. Mãng Ngưu Yêu Đế nghe nói. Cái này không thành vấn đề, tiểu tử ở vậy thì đa tạ hai vị lão ca. Phương Viêm là cười nói. Đây tuyệt đối là một cái vẹn toàn đôi bên thật sự tình. Mãng Ngưu Yêu Đế cùng Vô Ưu Tiên Đế cung cấp tài liệu. Hắn có thể luyện chế ra đế đan. Chưa dùng tới tài liệu, hắn có thể chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Đến lúc đó đột phá tiên đế cảnh không thành vấn đề. Còn có, hiện tại, đa tí hồn đế tổ chức ma tộc cùng hồn tộc liên quân trải qua lần này thảm bại. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn là không thể ở phát động công kích. Mà Phương Viêm bọn hắn nhưng là có thể tóm lại này cơ hội hiếm có khôi phục nguyên khí. Còn vô ưu tiên thành trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn là không thể ở đoạt lại. Chẳng qua lại nói ngược lại. Hiện tại, bọn hắn cần chính là thời gian. Đầy đủ thời gian. Có thể làm cho bọn hắn khôi phục nguyên khí. Đột phá bình cảnh. Có Phương Viêm luyện chế đan dược. Thực lực của bọn họ tuyệt đối có khả năng tiêu thăng một đại tiết. Còn có giết chết nhiều như vậy hồn tộc cùng ma tộc tiên vương. Phương Viêm đang luyện chế đế đan thời điểm, hắn dự định là côn bằng chí tôn để luyện hồn tộc tiên vương linh hồn, luyện chế một lò hồn đan. Nếu như côn bằng chí tôn khôi phục thực lực, chuyện này với bọn họ không thể nghi ngờ là một chuyện vui mừng. Đến lúc đó hắn liền có thể chính diện gắng chống đỡ tiên đế. Chính là đem đánh bại đánh chết cũng là có thể. Cùng mãng ngưu yêu đế cùng vô ưu tiên đế ước định cẩn thận. Phương Viêm bọn họ một nhóm người là lui về vô ưu tiên thành tàn binh chiếm cứ địa bàn. Mà Phương Viêm khi chiếm được vô ưu tiên đế cung cấp lượng lớn tài liệu sau, hắn là bắt đầu toàn lực bế quan. Lần này, hắn muốn luyện chế ra đế đan tới. Đem lần này bắt được chiến lợi phẩm đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ép. Quả nhiên là như đồng Phương Viêm dự liệu như thế. Hắn cũng không có đột phá đến tiên đế cảnh. Mãng ngưu yêu đế, vô ưu tiên đế ở gom góp luyện đan cùng luyện khí dùng tài liệu. Mà hắn nhưng là đang luyện chế đế đan, đế linh đan. Này đế linh đan lại muốn cấp 10 tiên thảo đế linh hoa. Đây là một loại cần có linh thảo. Nếu không là này đế linh hoa phi thường hiếm thấy. Này vô ưu tiên đế cung cấp dược liệu đầy đủ luyện chế 7-8 bếp lò đế linh đan. Phương Viêm đem luyện chế đế linh đan tài liệu nhìn một lần. Kéo tới luyện đan các hệ thống. Tất cả dược liệu danh sách nhất thời xuất hiện ở trong đầu hắn. Hy vọng mãng ngưu yêu đế vậy có thể có đế linh hoa tin tức. Nhiều làm ra vài cây tới. Có này đế linh đan. Bất kể là tiên vương đột phá đế cảnh hoặc là tiên đế cảnh cường giả đột phá bình cảnh tăng cường tu vi đều là có thể dùng đến. Phương Viêm đang luyện chế đế linh đan. Hắn luyện khí các hệ thống cũng không có nhàn dối. Hắn là dự định đang luyện chế mấy bộ chu tiên kiếm trận. Lần này, hắn là dựa theo đế binh đến quy cách đi luyện chế. Bởi vì hắn bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Đế binh có thể rất tốt phát huy thực lực của hắn. Chương 1267. Đột phá tiên đế cảnh. Ha ha, đế linh đan luyện chế ra đến rồi. Có này tiên vương linh đan. Ta Phương thực lực nhất định phình to. Có viên thuốc này, cũng là thời điểm ở tiên giới chiêu mộ tiên đan vệ. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là không nhịn được sảng khoái cười ha ha. Đúng là quá ra sức. Đế linh đan, đó là tiên đan cảnh cường giả đều có thể tăng cao tu vi đan dược. Duy nhất để Phương Viêm cảm thấy có chút tiếc nuối chính là này đế linh đan là luyện chế ra đến rồi. Đáng tiếc. Chỉ là hạ phẩm đế linh đan. Cách hắn mong muốn cực phẩm đế linh đan là có chênh lệch không nhỏ. Phải biết. Này đế linh đan. Đã là thế giới đan dược này cao cấp nhất. Nếu như cực phẩm đế linh đan. Chính là tiên tôn cảnh cường giả đều sẽ xuất thủ cướp giật. Chẳng qua. Hạ phẩm đế linh đan. Phương Viêm hắn chỉ là luyện chế một lần liền luyện chế đi ra. Này đã là phi thường ra sức. Phải biết. Hơn một chút đan vương. Cũng không có thể dễ dàng luyện chế ra tới. Một hạt đế linh đan thì tương đương với một tên tiên đế cảnh cường giả. Này đế linh đan. Ở tiên giới. Đó là đầu cơ kiếm lợi. Nếu có đế linh đan xuất thế ở tiên giới, vậy chính là một phen gió tanh mưa máu tài năng quyết định thuộc về. Ở tiên giới có thể luyện chế ra đế linh đan người, vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua. qua một cái tát chi số. Ở luyện chế nhiều mấy bếp lò, tin tưởng nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm đế linh đan. Có này đế linh đan, Vô Ưu Tiên Đế, Mãng Ngưu Yêu Đế bọn hắn đã định bỏ được đem lượng lớn vật tư tới trao đổi. Đến lúc đó, ta đột phá tiên đế cảnh sắp sửa dễ dàng không ít. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo cứ tiếp tục bắt đầu luyện đan. Trong tay hắn còn có 3 phần tài liệu không có luyện chế. Nếu như đem này còn lại tài liệu đều luyện chế, lấy hắn luyện đan các hệ thống nghịch thiên, nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Quản chi không được, cũng có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan tới. Có câu nói tốt, trước lạ sau quen. Này luyện đan các hệ thống phi thường ra sức. Thứ 3 bếp lò tài liệu luyện chế hoàn tất. Phương Viêm là thành công luyện chế ra một lò cực phẩm đế linh đan. Tổng cộng 9 hạt. Nếu như việc này tuyên dương ra ngoài, ở tiên giới nhất định sẽ nhấc lên một hồi bão táp. Đến lúc đó những kia lâu không xuất thế lão quái vật đều sẽ xuất thủ cướp giật. Chính là những kia đứng tiên giới đỉnh lánh đời lão quái đều sẽ xuất thủ. Này đế linh đan số lượng vẫn còn có chút ít. Nhất định phải ở nhiều làm mấy phần tài liệu. Không biết Vô Ưu Tiên Đế, Mãng Ngưu Yêu Đế bọn hắn có hay không sưu tập đến càng nhiều tài liệu luyện đan. Phương Viêm tự nói. Tiếp theo liền phá quan mà ra. Lần bế quan này, Phương Viêm là chính là luyện đan. Nếu này đế linh đan luyện chế ra đến rồi, tiếp theo bế quan tu luyện cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa. Không lo đại ca, Ngưu đại ca, lần này tìm các ngươi tới chính là muốn nói cho các ngươi, này đế linh đan ta đã có chút đầu mối. Bởi vì tài liệu luyện đan không có, hải không có luyện chế ra tới. Nếu như hiện tại ở có vài phần tài liệu, ta nhất định có thể luyện chế ra hạ phẩm đế linh đan. Phương Viêm hướng về phía Mãng Ngưu Yêu Đế cùng Vô Ưu Tiên Đế nói. Cái này không có gì, thất bại liền thất bại. Này đế linh đan là xưng tên khó luyện chế. Hơn một chút đan vương là một đời cũng chưa chắc có thể luyện chế ra tới. Ngươi mới luyện chế mấy bếp lò, thất bại là bình thường. Mà lần này, ở các ngươi bế quan thời điểm, ta cùng Châu Già là có gom góp đến 10 phần tài liệu. Hy vọng đến lúc đó có thể trợ giúp ngươi. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói. Thập phần luyện chế đế linh đan tài liệu, cái này rất ra sức. Các loại lần bế quan này luyện đan kết thúc, ta nhất định dâng một hạt hạ phẩm đế linh đan. Phương Viêm cười nói. Không nghĩ tới hắn một phen từ chối, dĩ nhiên lại cho tới 10 phần tài liệu. Như thế, có nhiều như vậy đế linh đan tài liệu, hắn tuyệt đối có thể luyện chế ra 10 bếp lò cực phẩm đế linh đan. Đến lúc đó trong tay hắn sẽ có vượt qua 100 hạt cực phẩm đế linh đan. Này ở tiên giới, vậy chính là một món tiền tài kinh khủng. Vô Ưu Tiên Đế cùng Mãng Ngưu Yêu Đế cho Phương Viêm luyện chế đế linh đan tài liệu, tiếp theo liền cáo từ rời đi. Nếu Phương Viêm như thế bảo chứng, để bọn hắn cũng là tự tin phình to. Bọn hắn nhất định phải nhiều sưu tập hơn một chút tài liệu. Đến lúc đó có thể luyện chế nhiều mấy bếp lò. Có đế linh đan, bọn hắn muốn đột phá đến tiên đế trung kỳ, hẳn không phải là hy vọng xa vời. Lần này, Vô Ưu Tiên Đế cùng Mãng Ngưu Yêu Đế ngoại trừ đưa tới thập phần đế linh đan tài liệu luyện chế, Phương Viêm cần luyện đan cùng tài liệu luyện khí bọn hắn cũng đưa tới không ít. Hiện tại, bọn họ cùng Phương Viêm xem như cùng châu chấu trên một sợi dây, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bọn hắn nhất định phải mạnh mẽ chống đỡ Phương Viêm. Nếu như Phương Viêm đột phá, đối với bọn họ, thậm chí là chỉnh cái tiên giới, đều là một chuyện thật tốt. Canh chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến ngàn vạn phương ức, nhân vật thành công thăng cấp đến tiên đế cảnh. Phương Viêm trở lại chỗ ở. Đem vô dụng tài liệu quặng là đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm không ngừng ở trong ấp của hắn vang lên. Lượng lớn tài liệu từ trước mắt hắn biến mất. Vào thời khắc này, cùng nhau quen thuộc gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đang lãng phí vô số luyện đan cùng luyện khí tài liệu. Phương Viêm hắn là đột phá đến tiên đế cảnh. Tiên đế cảnh ở tiên giới, vậy tuyệt đối là đứng đỉnh cao người mạnh nhất. Mà giờ khắc này, Phương Viêm từ hạ giới phi thăng tới tiên giới. Không đủ bách năm, hắn dĩ nhiên từ thiên tiên cảnh là đột phá đến tiên đế cảnh. Trở thành muôn người chú ý ngước nhìn tồn tại. Tiên đế cảnh này lãng phí tài liệu, vẫn đúng là không phải bình thường nhiều a. Nếu như tầm thường dần dần từng bước tu luyện, không có lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm là đột phá không được. Nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm, Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Tiên đế cảnh, đối với hiện tại Phương Viêm mà nói, hải không đủ. Hồn tộc, ma tộc đã đem hắn là liệt vào cái đinh trong mắt. Bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu muốn hắn cùng thân nhân bằng hữu của hắn khỏe mạnh sống sót, hắn nhất định phải biến càng mạnh mẽ hơn. Tốt nhất là đạt tới tiên tôn chi cảnh. Đứng thế giới này đỉnh cao. Bằng không, tại hạ giới bi kịch nhất định sẽ phát sinh. Hắn sẽ trở thành ma tộc cùng hồn tộc truy sát đối tượng. Đối mặt cường đại hồn tộc cùng ma tộc, hắn giống nhau hội giống như chó nhà có tang chật vật chạy trốn. Chính là thân nhân của hắn cũng bảo hộ không được. Đột phá đến tiên đế cảnh, ta nhất định phải đem tu vi ẩn trốn đến tiên vương cảnh. Nếu như ma tộc cùng hồn tộc đồng thủ với ta, đến lúc đó nhất định sẽ cho bọn họ một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Phương Viêm trong mắt là lóe qua một màn cười khẩy sắc. Tiếp theo liền bắt đầu vận chuyển liếm tức quyết. Đem tu vi là áp chế ở tiên vương hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn. Một năm sau, Phương Viêm phá quan mà ra. Thập phần luyện chế đế linh đan tài liệu Phương Viêm là đều sẽ luyện chế thành đế linh đan. Đầy đủ 9 lúc 9 hạt cực phẩm đế linh đan. Đáng tiếc như vậy cực phẩm đan dược đối với Phương Viêm hắn vô dụng. Bằng không, có này nhóm đan dược ở đây, hắn nhất định có thể đột phá đến tiên tôn cảnh. Chẳng qua, lại nói ngược lại, nếu như đem những này cực phẩm đế linh đan đổi thành các loại luyện đan cùng luyện khí tài liệu, Phương Viêm một nhìn tròng trọc có thể đột phá đến tiên tôn cảnh. Chính là như thế một bút khổng lồ tài liệu, chính là tiên giới đỉnh cấp thế lực lớn cũng chưa chắc có thể lấy ra. Muốn đột phá, căn bản cũng không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Quản chi Phương Viêm hắn là tiên giới đỉnh cấp luyện đan sư cũng không thành. Phải đi cướp đi tranh. Chương 1268. Đồ tể, hiệt ngạc. Không lo đại ca. Ngưu đại ca. Đây là đáp ứng các ngươi đế linh đan. Này một lò tổng cộng ra 3 hạt. Vậy 10 phần tài liệu là luyện chế thành công 2 bíp lò. Các ngươi thu cẩn thận. Mỗi người 2 hạt không thành vấn đề đi. Phương Viêm đem luyện chế ra đế linh đan lấy ra 4 hạt sao cho vô ưu tiên đế cùng mãng ngưu yêu đế. Ha ha, không thành vấn đề, không thành vấn đề, đây là nên, mỗi người 2 hạt, vừa vặn đủ phân. Vô ưu tiên đế cùng mãng ngưu yêu đế cười nói. Vốn cho là chỉ có 1 hạt, mà giờ khắc này, mỗi người có thể phân đến 2 hạt. Hiện tại, có 2 hạt đế linh đan. Bọn hắn đột phá tiên đế trung kỳ, hẳn không phải là việc khó. Hiện ở tại bọn hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đi bế quan tu luyện. Phương vơ y, e, a, mơ, lão đệ, ngươi bận biểu ngươi, chúng ta đi bế quan. Không lo đại ca. Hiện đang bế quan cũng không gấp lấy nhất thời. Chúng ta muốn biết một chút gần nhất thế cuộc. các ngươi đối với ma tộc cùng yêu tộc liên hợp có hay không tiến một bước dự định? Phương Viêm nghe nói. Một hai năm trước, chúng ta là không thể có quá nhiều động tác. Trước trận chiến đó nguyên khí vẫn không có khôi phục. Chính là ma tộc cùng yêu tộc cũng là như thế. Mà chúng ta cũng muốn dành thời gian nâng cao tu vi đi tới. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói. Như vậy à, gần nhất không có chiến sự, ta nghĩ ra ngoài một chuyến. Phương Viêm nói. Há? Đúng rồi. Ta nghĩ ở trong những tản tu kia thành lập tiên đan vệ. Phàm là gia nhập tiên đan vệ. Chỉ cần đối với ta trung thành. Bọn hắn sau này tu luyện dùng hết thảy đan dược cùng vũ khí ta đều bao. Phương Vương Y, E, A, Mơ, Lão Đệ, ngươi muốn thành lập thế lực của chính mình. Mãng Ngưu Yêu Đế tò mò hỏi. Ngươi chiêu thu tiên đan vệ thực lực làm sao, thấp nhất là tu vi gì? Đúng, ta muốn thành lập thế lực của chính mình. Còn này tiên đan vệ thực lực thấp nhất muốn đại la kim tiên thực lực, tiên vương cùng tiên đế cũng hoan nghênh. Phương Viêm cười nói. Phương Viêm, ngươi vẫn đúng là dám muốn a, tiên đế cảnh cường giả ngươi cũng muốn chiêu mộ. Vô Ưu Tiên Đế nghe nói không khỏi cười nói. Có này đế linh đan ở tay. Muốn chiêu mộ tiên đế cảnh cường giả cũng không là không thể. Thế nhưng, ngươi cũng phải chấn được mới được. Bằng không chỉ có thể là đưa tới gieo vạ. Nếu ta có lòng tin dám chiêu hắn, còn sợ chấn giữ không được sao? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Phương Vương Y E A Mơ Lão Đệ, chính là này tiên đế cảnh cường giả cần thiết đế linh đan ngươi giã quản đủ sao? Mãng Ngưu Yêu Đế hỏi. Đương nhiên. Phương Viêm cười nói. Như thế, ta đều muốn gia nhập ngươi tiên đan vệ. Mãng Ngưu Yêu Đế cười nói. Hoan nghênh a. Phương Viêm cười đáp lại nói. Ta đến là muốn a, chính là ta yêu tộc này một đám thuộc hạ vứt không được a. Mãng Ngưu Yêu Đế cười yêu đầu đảo. Hắn đường đường yêu đế cảnh cường giả dĩ nhiên đi theo một cái tiên vương. Điều này làm cho hắn làm sao đối mặt nàng yêu tộc những tử đó dân. Cùng Vô Ưu Tiên Đế. Mãng Ngưu Yêu Đế lại rảnh hàn huyên lát nữa, Phương Viêm liền cáo từ rời đi. Hiện tại, hắn là tiên đế cảnh cường giả. Cũng là thời điểm về Thanh Hồng Tiên Thành đem cha mẹ hắn cùng một đám tiên đan vệ cho nhận lấy. Tiền bối. Này hồn đan còn cần 10 tên tiên vương cảnh hồn tộc bản nguyên linh hồn tài năng luyện chế thành công. Chúng ta nhất định phải ở đi săn giết vài tên hồn tộc tiên vương. Phương Viêm hướng về Khổng Kiếm Quân. Mạc gia lão tổ. Mạc Sầu tiên vương chờ người bàn giao một tiếng. Tiếp theo liền ra nơi đóng quân. Có này hồn đan ta cũng năm khôi phục lại tiên đế cảnh. Đến lúc đó, chúng ta là có thể đến Bắc Minh Hải một chuyến. Đến lúc đó, bản tôn nói không chắc có thể khôi phục lại dĩ vãng trạng thái đỉnh cao. Côn Bằng Chí Tôn nghe nói không khỏi nói. Tốt lắm. Ở về Thanh Hồng Tiên Thành trước, chúng ta liền đến Vô Ưu Tiên Thành một chuyến. Ở săn giết hơn một chút hồn tộc tiên vương. Phương Viêm cười nói. Được. Côn Bằng Chí Tôn đáp nhẹ một tiếng, tiếp theo liền lựa chọn vắng lặng. Các loại Côn Bằng Chí Tôn khôi phục lại tiên đế cảnh tu vi lúc, hắn cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra nhục thể. Có nhục thể, làm việc liền muốn thuận lợi không ít, ở hắn không có ngưng tụ ra nhục thể tới. Côn Bằng Chí Tôn vẫn là nguyện ý ở Phương Viêm trên người ở lại. Không biết này Đa Tí Hồn Đế có phải là cùng với Trấn Sơn Ma Đế? Nếu như bọn hắn đơn độc hành động, đem giết chết liền thoải mái. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm bắt đầu phán đoán. Phương Viêm muốn săn sát hồn tộc. Hắn biết, hắn hiện tại giống nhau là hồn tộc cùng ma tộc săn giết mục tiêu. Hắn ra Vô Ưu Tiên Thành nơi đóng quân, hắn cũng không có ảnh giấu tung tích. Mà giờ khắc này, Phương Viêm gia Vô Ưu Tiên Đế chờ người đại bản doanh tin tức là đã kinh chuyện đến Đa Tí Hồn Đế trong tai. Trấn Sơn Ma Đế a, Phương Viêm vậy vô địch tiên vương đã đi ra, chúng ta có phải là nên làm thịt này tiểu tử a? Đa Tí Hồn Đế hướng về phía Trấn Sơn Ma Đế nói. Tiểu tử này là vô địch tiên vương. Chỉ có nửa bước tiên đế cảnh cường giả tài năng uy hiếp đến đối phương. Chúng ta yêu mật thiết giám thị Vô Ưu Tiên Đế cùng Mãng Ngưu Yêu Đế. Yêu có trong bọn hắn bất luận một ai ở đây. Chúng ta săn giết kế hoạch liền muốn thất bại. Trấn Sơn Ma Đế là trầm giọng nói. Ta cũng đếm cho là như vậy. Chính là nếu như bỏ mặc trưởng thành chuyện này với chúng ta hai tộc, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ mối họa. Đa Tí Hồn Đế là thâm trầm nói. Lần trước vốn là bắt buộc phải làm một lần hành động. Không nghĩ tới hồi cuối cùng đều là thất bại. Mang tới tinh anh là một cái cũng không có trốn về. Mà bọn hắn cũng bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không được. Bằng không, bọn hắn là đã sớm triệu tập đại quân đem Vô Ưu Tiên Đế bọn họ một nhóm người cho bình. Như vậy, đoạn thời gian gần đây, bộ tộc ta đồ tể, hắn hiện tại đã là tiên vương cảnh đỉnh cao đại viên mãn tu vi. Làm thịt cung cấp bên trong cũng là được xưng sự tồn tại vô địch. Để hắn ra tay đối phó này tiểu tử ứng nên có thể. Trấn Sơn Ma Đế nghe nói. Ngươi nói như vậy lên. Ta hồn tộc Hiệt Ngạc cũng là tiên vương cảnh đỉnh cao cường giả. Ở đồng tộc bên trong là đánh khắp cung cấp không có địch thủ. Sau lưng bọn họ đều có tiên đế cảnh hộ đạo giả bảo hộ. Nếu như hai người bọn họ liên thủ, chính là liền tiên đế cảnh cường giả cũng có thể giết chết. Đa Tí Hồn Đế là trầm giọng nói. Cái này, ta xem có thể được. Liền để bọn hắn hai cái người trẻ tuổi ra tay. Nếu như chúng ta ra tay, loại người vậy, viết hèn mọn con hoang cũng sẽ nói chúng ta bắt nạt người. Trấn Sơn Ma Đế là cười nói. Như thế vậy chúng ta liền thông báo đồ tể cùng Hiệt Ngạc. Đồ tể là ma tộc tiên vương cảnh đỉnh cao cường đại ma vương. Ở cùng cảnh giới là sự tồn tại vô địch. Lời đồn ở ma giới, đã từng cùng ma đế lúc đầu cường giả đại chiến mà không rơi xuống hạ phong. Còn có vậy Hiệt Ngạc. Hắn là hồn tộc tuyệt thế thiên tài. Ở hồn tộc, hắn tinh thông linh hồn chi đạo. Đã từng lấy linh hồn bí pháp trọng thương loài người một minh tiên đế cảnh cường giả. Nếu không là đối phương có tiên đế bí pháp, vận dụng giả chết con rối. Bằng không, Hiệt Ngạc liền có thể lấy tiên vương cảnh đồ sát tiên đế cảnh cường giả. Hai người ở ma tộc cùng hồn tộc đều có không kém danh tiếng. Bọn hắn là có hy vọng xung kích ma tôn. Hồn tôn tuyệt thế thiên tài. Phương Viêm ở gióng trống khua chiêng chạy tới Vô Ưu Tiên Thành. Trên đường, hắn phát hiện phủ cận đều có ma tộc cùng hồn tộc thám tử. Đối với ma tộc, hồn tộc những này con hoang, hắn cũng không có bởi vì chính mình là tiên đế cảnh cường giả ngại ngùng đối với hắn ra tay. Hắn mới không có do dự nhiều như vậy. Phàm là trên đường gặp phải ma tộc, không giữ lại ai, toàn bộ đều giết hết. Chương 1269. Trảm hồn tộc ma tộc thiên tài. Nếu đến rồi cần gì ở vậy lén lén lút lút. Đột nhiên, Phương Viêm xoay người, hướng về phía thần hậu là quát lớn nói. Thật không mệt là loài người vô địch tiên vương, này linh giác thật sự chính là linh mẫn. Một tiếng cười khẽ đột nhiên ở trong hư không nổ vang. Một anh tuấn gầy gò thanh niên là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Người này lỗ tai hơi cuộn, giống yêu tộc có không giống, làm cho người ta một loại khí tức nguy hiểm. Còn có một cái cùng nhau lăn ra đây đi. Phương Viêm cười lạnh cũng không để ý tới đối phương mà là nhìn chằm chằm nơi xa hư không. Ha ha, quả nhiên không mệt là khiến Trấn Sơn Ma Đế nhức đầu nhân vật, dĩ nhiên phát hiện bản tỏa bay tồn tại. Sang sảng tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Một thân xuyên áo giáp màu đen, đầy mặt dữ tợn, dường như một tòa núi thịt giống nhau khôi ngô đại hán xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Hai cái bọn chuột nhắt lén lén lút lút theo tiểu gia muốn làm gì? Phương Viêm lạnh giọng quát lớn. Đương nhiên là lấy ngươi đầu người. Hiệt Ngạc ánh mắt âm lãnh, dường như là rắn độc giống như vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm. Đồ tể, đây là ta hồn tộc liên thủ với ma tộc. Này hèn mọn nhân loại, là ngươi giải quyết vẫn là do ta ra tay? Này hèn mọn nhân loại, đương nhiên là để bản tỏa đến rồi. Vừa vặn luyện tay nghề một chút. Khoảng thời gian này, tay đều rảnh rỗi có chút ngư ngứa. Đồ tể hét lớn, liền hai ngươi vai hề cũng muốn cùng tiểu gia tranh phong. Vẫn là cùng lên đi, miễn cho đợi lát nữa thất bại nói tiểu gia ta bắt nạt người. Phương Viêm ánh mắt hờ hững, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Này hai tên đều là vô địch giống nhau nhân vật. Nếu như ở không đột phá trước, đối phó người như vậy, hắn còn nhất định phải toàn lực ứng phó. Còn phải côn bằng chí tôn ra tay giúp đỡ mới được. Có thể hiện tại bất đồng, hắn đột phá đến tiên đế cảnh, đối phó tiên vương cảnh, giết ngay lập tức đối phương dễ dàng. Phương Viêm sở dĩ cùng đối phương lời thừa, cũng không phải hắn sợ đối phương, mà là trong lòng hắn báo động đột nhiên phát sinh. Này hồn tộc cùng ma tộc hai tên thiên kiêu tiên vương cũng không phải cái gì nhân vật vô địch, mà là hắn ở trong hư không nhận ra được không thường tin tức. Sau lưng hai người này có người. Như thế thiên kiêu, nhất định có thủ hộ giả. Phương Viêm muốn làm chính là phải đem một kích tất chúng, mà không phải cho đối phương thủ hộ giả cứu viện cơ hội. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là càn rỡ. Vô địch tiên vương ghê gớm á, chết tại trong tay bản tỏa nhân tộc nhiều hơn nheo, không để ý ngươi này một cái. Đồ tể tính khí nóng này, hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Đánh thẳng Phương Viêm bộ mặt, ầm. Phương Viêm phất tay, rất là hời hợt liền hóa giải sự công kích của đối phương. Liền sức mạnh như vậy, còn xưng là vô địch tiên vương. Cầm ra điểm bản chính việc tới. Bằng không, chiêu tiếp theo chính là giờ chết của ngươi. Đi chết, đồ tể quát to một tiếng. Đón lấy, một thanh tỏa ra ngập trời ma khí cử đại phủ đầu là hướng về Phương Viêm bổ chém mà đi. Ầm, đằng yêu binh dây leo xúc tu trong nháy mắt bay ra đánh thẳng đồ tể mặt. Mà bản thân của hắn nhưng là phân ra một bộ phân thân. Hướng về vậy Hiệt Ngạc phóng đi. Tiểu tử, chào ngươi sinh càn rỡ. Nhìn Phương Viêm xuất thủ với mình, vậy Hiệt Ngạc trên mặt là lóe qua một màn sắc mặt giận dữ. Dường như là chịu đến lớn lao sỉ nhục. Một cây hồn bàn là phóng lên cao. Chu tiên kiếm trận cho ta tiêu diệt. Đằng yêu binh đem vậy đồ tể cho nhốt lại. Phương Viêm là quát to một tiếng. Phàm là bị hắn đằng yêu binh cho nhốt lại, chính là tiên đế cảnh cường giả ra tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đem cứu đi. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là bắt lấy này cơ hội hiếm có. Đột nhiên bùng nổ, chu tiên kiếm trận bùng nổ ra lồng lấy kiếm quang. A, tiếng kêu thảm thiết là đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, vậy Hiệt Ngạc thân thể là đột nhiên liền nổ mạnh ra. A, hèn mọn nhân loại, dám hủy ta nhục thể. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tiếng kêu thảm thiết từ chu tiên kiếm trận bên trong truyền ra. Này Hiệt Ngạc thật không mệt là hồn tộc thiên kiêu bên trong nhân vật vô địch. Chu tiên kiếm trận dĩ nhiên không thể một chút đem cắn giết. Ngươi không có cơ hội đó. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, công kích linh hồn trong nháy mắt thi triển, hướng về vậy Hiệt Ngạc linh hồn vọt tới. Không được, thiếu chủ gặp nguy hiểm. nơi xa. Hồn tộc Hiệt Ngạc bảo hộ nhận ra được nơi xa chiến đấu khác thường. Nói thầm một tiếng không được. Trong nháy mắt từ trong hư không bắn ra. Thẳng đến Phương Viêm. Tiền bối, này chó già, ngươi giúp đỡ ngăn trở chốc lát, các loại dám rơi hai người này ta ở đến giúp đỡ. Giờ khắc này Phương Viêm. Đã là tiên đế cảnh cường giả. Hồn tộc tiên đế đột nhiên giết tới. Hắn là đã sớm phát giác ra. Này hồn tộc Hiệt Ngạc. Không đem linh hồn dội tắt. Căn bản là không tính trọng thương. Còn có. Côn Bằng Chí Tôn cần hồn tộc bản nguyên linh hồn. Này Hiệt Ngạc nhất định phải chết. Yên tâm đi, này vai hề ta giúp ngươi bám trụ. Côn Bằng Chí Tôn hét lớn một tiếng. Một chỉ khổng lồ côn bằng bóng mờ từ Phương Viêm trong cơ thể bay ra. Trong nháy mắt đánh về phía vậy bắn như điện mà tới hồn tộc tiên đế. A, Lệ Lão cứu ta. Hiệt Ngạc đến linh hồn bị thương. Bản nguyên linh hồn gần như tiêu tan. Hắn là cố không được mặt mũi. Hoảng sợ kêu to lên. Không người nào có thể cứu đạt được ngươi. Ngươi vẫn là yên lòng khúc chết đi. Phương Viêm hét lớn một tiếng đón lấy. Lại là một đạo công kích linh hồn bắn về phía Hiệt Ngạc. Trong nháy mắt. Hiệt Ngạc linh hồn ấm ký là trong nháy mắt liền tiêu tan. Mà linh hồn của hắn bản nguyên nhưng là bị Phương Viêm lấy đi. Hồn tộc vô địch tiên vương liền như vậy ngã xuống. A, chết tiệt hèn mọn nhân loại, dám giết ta hồn tộc dây mây kiêu, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Hồn tộc tiên đế nhìn vậy Hiệt Ngạc linh hồn bị đâm phá. Chỉ để lại bản nguyên linh hồn. Chính là này bản nguyên linh hồn còn bị Phương Viêm cho lấy đi. Hắn là phẫn nộ gầm hét lên. Bò cạp lão nhi còn không xuất một chút tới giúp ta. Hồn tộc tiên đế hét lớn. Trong hư không là chấn động mạnh. Đón lấy. Vừa đến khổng lồ bò cạp ảnh ngang trời xuất thế. Nồng đậm đế uy. Chấn động hư không dường như là phải sụp xuống rồi. Này bò cạp lão nhi là hạt tộc ma đế tàn nhẫn âm lãnh. Là ma tộc thiên kiêu đồ tể hộ đạo giả. Hiệt Ngạc đột nhiên ngã xuống, tương tự là đánh hắn một trở tay không kịp. Hèn mọn nhân loại ăn ta một câu. Khổng lồ đuôi bò cạp kinh rạch hóa thành điện quang, hướng về Phương Viêm bắn như điện mà tới. Mau. Đối mặt tiên đế cảnh cường giả công kích. Phương Viêm khóe miệng hiện hiện một vệt vẻ trào phúng. Hôm nay. Những người này. Nhất định phải chết. Hiệt Ngạc chết rồi. Như vậy kế tiếp chính là đồ tể. Tiếp theo là này hồn tộc cùng ma tộc tiên vương. Hiện tại. Phương Viêm là tiên đế cảnh cường giả. Quét ngang cùng cấp vô địch. Hắn muốn lo lắng chính là không cho bốn người này chạy trốn. Hiện tại chết rồi một cái. Đằng yêu binh nhốt lại một cái. Phương Viêm là thôi thúc Chu Tiên kiếm trận hướng về vậy hạt ma đế xếp tới. Mà Phương Viêm khí thế nhưng là đột nhiên vụt tăng. Hướng về vậy đồ tể xếp tới. A ta tay. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Phương Viêm đấm ra một quyền. Trong nháy mắt. Vậy đồ tể cánh tay là đột nhiên nổ thành trống không. Hèn mọn nhân loại đừng vội thương thiếu chủ nhà ta. Đồ tể kêu thảm thiết. Ở cứng đối cứng tình huống bị thiệt lớn. Hạt ma đế là cuống lên. Ở Chu Tiên kiếm trận bên trong không ngừng qua lại va chạm. Đi chết. Phương Viêm muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Làm sao có khả năng cho đối phương cứu viện cơ hội. Khổng lồ đuôi bò cạp câu đánh tới. Phương Viêm điều khiển Chu Tiên kiếm trận chém về phía đuôi bò cạp câu. Mà đằng yêu binh cắn nuốt kỹ năng là trong nháy mắt bùng nổ. Dây leo xúc tu chui vào đồ tể trong cơ thể. Đồ tể thân thể là đang nhanh chóng khô quắt. Chương 1270. Chém giết ma đế. Đồ tể thân thể đang nhanh chóng khô quắt. Đồ tể con ngươi mở to. Trong lòng có rất nhiều không cam lòng. Thân thể của hắn là chấn động mạnh. Một cổ kinh khủng uy thế từ trong thân thể bạo phát ra. Hắn ở làm cuối cùng phản kích. Chính là Phương Viêm căn bản là không cho hắn cơ hội. Thần thông núi lửa cơn giận trong nháy mắt bùng nổ. Dường như là lấy con mãnh thú đột nhiên thức tỉnh. Trong nháy mắt, chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Vậy đồ tể thân thể là đột nhiên muốn nổ tung lên. Này ma tộc thân thể chính là mạnh, muốn toàn lực bùng nổ mới có thể đem xóa đi. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm mới kết luận này ma tộc thiên tài đồ tể chết rồi. Hắn không khỏi không cảm khái. Này ma tộc thân thể chính là mạnh. Nếu không là hắn có tiên giới hệ thống, căn cơ cực kỳ vững chắc, có thể nói hoàn mỹ. Bằng không, như muốn gạt bỏ, thật sự chính là có chút khó khăn. Bằng không, chính là tiên đế cảnh cường giả đối chiến này đồ tể. Coi như đối với Phương Tưởng đi, vậy tiên đế cảnh cường giả cũng không làm gì được đối phương. Như muốn chém giết, khó như lên trời. À, hèn mọn nhân loại, giết tộc nhân ta, ngươi không chết tử tế được. Hôm nay bản tọa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thần hồn ngày đêm dùng ma diễm nướng. Tiếng gào rung trời vang lên. Hạt ma đế lửa giận ngút trời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hồn tộc, ma tộc đến hai đại tuyệt thế thiên tài là ỷ vào lịch lãm. Hai đại tiên đế cảnh cường giả bảo hộ. Chính là vẫn bị Phương Viêm hèn mọn nhân loại giết chết. Hơn nữa ta vẫn chưa tới 10 tức đến công phu. Đà kích như vậy, thật sự là quá lớn. 10 tức chạm hồn tộc, ma tộc vô địch tiên vương. Việc này nói ra, e sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Hồn tộc, ma tộc vô địch tiên vương đó là nhân vật dạng gì? Một thần thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ sẽ là tiên đế cảnh cường giả đều không làm gì được. Có thể giờ khắc này lại chết ở Phương Viêm loài người trong tay. Muốn giết chết tiểu gia, chỉ sợ ngươi không vậy các bản lĩnh. Phương Viêm cười nhạo. Hiện tại hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Đêm này hạt ma đế giết chết. Sau đó thật giúp Côn Bằng Chí Tôn. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là đêm này hạt ma đế giết chết, Côn Bằng Chí Tôn tuyệt đối có thể khôi phục lại tiên đế cảnh. Đến lúc đó, săn giết ma đế hồn tộc tiên đế sắp sửa dễ dàng không ít. Chết! Hạt ma đế quát lớn, ánh mắt sát ý phóng lên cao. Khổng lồ đuôi bò cạp câu chém phá tầng tầng trở ngại, đánh thẳng Phương Viêm mặt. Chém! Chu tiên kiếm trận kiếm quang phóng lên cao. Khổng lồ đến bóng kiếm ẩn chứa vô cùng uy lực, có thể rung bầu trời. Một trận chiến này thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Ngươi không là vô địch tiên vương, ngươi là tiên đế cảnh tu vi. Giờ khắc này, Phương Viêm tu vi toàn bộ bùng nổ, không có một chút nào bảo lưu. Này hạt ma đế là tiên đế cảnh lúc đầu không giả, chính là cơ thể hắn trải qua ma vân rèn luyện. Có thể nói tiên bào ở trải qua ma tộc bí pháp cường hóa, chính là thượng phẩm tiên bào giá trị đến như thế. Phương Viêm toàn lực bùng nổ, chỉ là cùng nó liều cách lực lượng ngang nhau. Ngươi mới biết. Phương Viêm cười nhạo. A, hèn hạ. Ngươi này hèn mọn nhân loại lấy lớn lấn nhỏ, giết bộ tộc ta thiên kiêu, ngươi không chết tử tế được. Hạt ma đế ở biết Phương Viêm tu vi thật sự sau, hắn là phẫn nộ muốn điên. Hắn không nghĩ tới Phương Viêm hội như thế nham hiểm. Rõ ràng là tiên đế cảnh tu vi, nhưng phải giả dạng làm là vô địch tiên vương dụ ra để giết hắn tộc thiên tài. Phải biết, này đồ tể là tối có hy vọng xung kích tiên tôn cảnh tuyệt thế thiên kiêu a. Có thể giờ khắc này lại bị Phương Viêm hèn hạ giết chết. Không được, dường như không chết tử tế được chính là ngươi mới đúng. Phương Viêm thử ra này hạt ma đế tu vi, hắn là quát to một tiếng. Ngũ long thần quyền trong nháy mắt nổ ra. Từng cái dữ tợn khổng lồ nổ long bay lên trời cao. Thiên địa biến sắc. Chu tiên kiếm trận biến đổi. Bốn kiếm cùng một. Phối hợp vậy dữ tợn nổ long. Phương Viêm giết tìm thường ra. Trong nháy mắt. Vậy hạt ma đế liền gặp phải trọng thương. Đáng chết, ngươi tới cùng là ai? Ngươi là thần long tiên đế truyền nhân. Hạt ma đế gầm lên. To lớn bóng rồng giống như thực chất. Một phen dường như cuồng phong bạo vũ công kích hạ xuống. Hắn dĩ nhiên vẫn đang ở hạ phong. Muốn phải phản kích đều khó khăn cực kỳ. Thần thông bóc lột. Phương Viêm hét lớn. Chiến ý ngập trời. Nào có thời gian cùng đối phương lời thừa. Liên tiếp sử dụng tới nhiều như vậy sát chiêu. Hắn tiêu hao cũng mười không nhỏ. Thần thông bóc lột vừa ra. Vậy hạt ma đế thẳng cảm giác thân thể là vô cùng suy yếu. Thân thể của hắn dường như là bị phong ấm lại. Trong cơ thể khí huyết chi lực là biến mất rồi 1.10. Chuyện này với hắn tấn công không thể nghi ngờ là chí mạng. Thần thông cắn nuốt. Phương Viêm lại một lần đánh cùng. Thức thứ ba thần thông cắn nuốt trong nháy mắt đánh ra. Vậy bị tước đoạt 1.10 khí huyết là bị Phương Viêm cắn nuốt hết sạch. Cắn nuốt hạt ma đế 1.10 khí huyết. Phương Viêm cưỡng ép đem là nạp vào trong cơ thể. Hắn là càng chiến càng hăng. Dường như thiên thần hạ phàm. Này vừa mất kia lại mọc ra. Vậy hạt ma đế là càng đánh càng yếu. Núi lửa cơn giận. Phương Viêm quát to một tiếng. Hạt ma đế trên người lân giáp là đột nhiên muốn nổ tung lên. Máu me đầm đìa. Đáng chết. Cái tên này thần thông làm sao so với ta ma đạo thần thông còn muốn bá đạo. Hạt ma đế là hộp máu. Phương Viêm một phen cương mãnh bá đạo đến công kích hạ xuống. Hắn không đủ đỉnh cao chiến lực một nửa. Như thế tiếp theo chiến đấu tiếp. Hắn thật là có khả năng là bị giết chết. Thiên la địa võng. Sẽ ở đó hạt ma đế suy tư có phải là lui lại lúc. Đột nhiên. Phương Viêm là quát to một tiếng. Trước bố trí thủ đoạn là tại lúc này đột nhiên bùng nổ. Vô tận đến dây leo xúc tu đan dệt thành một thế giới trong nháy mắt liền đem bao phủ ở bên trong. Độc linh chui. Hạt ma đế hét lớn. Một đồ án hắc vụ là hướng về Phương Viêm bắn như điện mà đi. Đây là hắn bản mệnh nọc độc. Bá đạo như vậy. Chỉ cần một giọt. Liền có thể độc sát tiên vương. Chính là tiên đế cường giả lây dính cũng sẽ đánh mất lực chiến đấu. Nếu như không vội lúc bài trừ, sẽ ảnh hưởng tu vi. Nuốt. Phương Viêm hét lớn. Vậy vô tận đến đằng mạn thế giới bên trong dây leo xúc tu là đan dệt thành một hang động đen. Vậy khói độc còn chưa kịp tới gần Phương Viêm liền bị hắc động kia cắn nuốt mất rồi. Đáng chết, đây là món đồ vừa quái gì vậy? Ngay cả ta bản mệnh nọc độc cũng có thể cắn nuốt. Hạt ma đế chửi bới tổn thất bản mệnh nọc độc, thân thể của hắn là lập tức uể oải khá nhiều. Thu ràng buộc. Phương Viêm hét lớn. Toàn lực điều khiển đằng yêu binh tiểu cửu. Này ma đế muốn chạy trốn. Hắn cũng không làm gì được đối phương. Chính là hiện tại bắc vây ở đằng yêu binh đằng mạn thế giới bên trong. Muốn chạy trốn. Căn bản là không thể. Mở cho ta. Một thanh rủa dì loan nhận cắt qua đằng yêu binh đằng mạn thế giới. Chính là. Đằng yêu binh khép lại lực phi thường mạnh. Đang nhanh chóng co rút. Không tới 10 cái hô hấp công phu. Vậy hạt ma đế liền bị trói có thể như thống nhất cái bánh trưng dường như. Chu tiên kiếm trận. Giờ khắc này. Hạt ma đế bị nhốt. Phương Viêm tự nhiên không muốn buông tha cái này chu diệt đối phương đại thời cơ tốt. Chu tiên kiếm trận là đột nhiên thôi thúc. Vô hình kiếm khí bắn về phía hạt ma đế. Hạt ma đế ngoại trừ kêu thảm thiết vẫn là kêu thảm thiết. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công thu được 40 phương ép. lạnh giá gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đằng yêu binh cùng Chu Tiên kiếm trận toàn lực bùng nổ. Cuối cùng, này hạt ma đế chỉ có ôm nỗi hận ngã xuống mệnh. Này ma đế, so tưởng tượng khó chơi. Nếu không có đằng yêu binh tiểu cửu, như muốn chém giết, còn phải phí một phen chắc trở không được. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm nghĩ tới, Phương Viêm là không nhịn được cảm khái không thôi.